Siêu cấp thiên phú, chương 338, 338, đại thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên cũng không ở lại căn cứ thiên phủ, mà đi tới đại điện truyền tống. Thông qua truyền tống trận trong đại điện truyền tống quay trở về căn cứ Trung Hải. Sau khi trở về, Diệp Thiên liền đi gặp Nguyệt Đế. Tại Nguyệt Thần Tông, Nguyệt Nhi, anh đã trở về. Diệp Thiên ôm trầm lấy Nguyệt Đế, nhẹ nhàng nói, trở về liền tốt. Nguyệt Đế cũng vui vẻ ôm Diệp Thiên, trên mặt mũi tràn đầy sự hưng phấn. Phu quân, thần điện Vinh Diệu tìm anh để làm cái gì? Làm sao lại đi lâu như vậy? Nguyệt Đế hỏi, nàng nguyên bản còn cho rằng Diệp Thiên chỉ đi khoảng một ngày thời gian. Không ngờ được vừa đi chính là gần hết một tháng. Hơn nữa nàng còn nhiều lần không liên lạc được với Diệp Thiên. Thậm chí nàng còn tự mình đi một chuyến đến căn cứ thiên phủ, nhưng cũng không có cách nào liên lạc được với Diệp Thiên. Trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh đã đi đến địa tiên giới. Diệp Thiên nói cụ thể, mặc dù địa tiên giới không cho phép tiết lộ cho những đế cấp khác, nhưng Diệp Thiên cũng không tuân thủ ước định này. Trên thực tế có rất nhiều đại thế lực cũng sẽ dùng truyền tống trận đưa hậu bối tiến vào địa tiên giới. Mặc dù không có nhẫn địa tiên giới, nhưng lại có thể thông qua truyền tống trận ở thần điện Vinh Diệu tiến vào địa tiên giới. Mà một số đại đế ở thần điện Vinh Diệu thậm chí còn đưa toàn bộ gia tộc tiến vào địa tiên giới. Chỉ bất là không đề cập những chuyện này với Diệp Thiên mà thôi. Dù sao thì Diệp Thiên cũng không phải là một thành viên của thần điện Vinh Diệu. Cho nên, Diệp Thiên có tiết lộ ra sự tồn tại của địa tiên giới cũng không có gì là quá quan trọng. Địa tiên giới, đó là địa phương nào? Nguyệt Đế biểu thị sự hiếu kỳ. Diệp Thiên ôm Nguyệt Đế, đem sự tình ở địa tiên giới kể lại rõ ràng chi tiết cho Nguyệt Đế nghe. Vậy mà còn có dạng tiểu thế giới như vậy? Nguyệt Đế hết sức kinh ngạc. Nàng cũng chưa từng nghe nói qua địa tiên giới. Nếu như Diệp Thiên không đề cập tới, nàng đoán chừng cả một đời cũng khó tiếp xúc được với dạng bí mật này. Bất quá, nàng đối với địa tiên giới cũng không có khát vọng quá lớn. Ở nơi đó nhìn như hòa bình, nhưng kỳ thật cũng không quá hòa bình. Hơn nữa còn không có nhiều tài nguyên. Không có cách nào so sánh cùng với tài nguyên trên trái đất. Chỉ hơn một cái đó là ở đó có các thế lực tông môn đến từ bên ngoài, cho nên có thể giao dịch được nhiều bảo vật hiếm có mà thôi. Phu quân, anh nói xem tại sao những thế lực tông môn đến từ bên ngoài kia lại không tiến vào chủ thế giới trái đất. Nếu như bọn hắn tiến vào mà nói, bằng vào thực lực của bọn hắn, hẳn là sẽ có thể thu thập được nhiều tài nguyên hơn a? Nguyệt Đế hiếu kỳ hỏi. Anh cũng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì một loại hạn chế nào đó hoặc là kiêng kỵ cái gì đó a, Diệp Thiên suy đoán. Phu quân, anh tạm thời không muốn đi đến địa tiên giới à? Nguyệt Đế nhìn qua Diệp Thiên, hỏi. Diệp Thiên sờ sờ cái mũi của Nguyệt Đế, cười cười nói, tạm thời không đi, anh sẽ ở đây bồi Nguyệt Nhi tu luyện, có được hay không? Được, Nguyệt Đế cười vô cùng vui vẻ. Thế là sau đó, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế thường xuyên bế quan tiềm tu ở bên trong mật thất tu luyện. Nguyệt Đế thì chủ yếu hấp thu nguyệt lực để đánh vỡ cực hạn thân thể, cùng với lĩnh hội kiếm ý, tu luyện kiếm kỹ. Mà Diệp Thiên ngoại trừ muốn xung kích cực hạn thân thể lần thứ 10, còn muốn tiến hành lĩnh hội đao đạo cùng với chảo đạo. Ở phía trên đao đạo, Diệp Thiên có thành tựu không cao, sở dĩ có thể lĩnh hội được đao kỹ thần cấp, đó là do hắn có vận khí tốt, vừa vặn đụng phải một môn đao kỹ thần cấp liên quan đến không gian. Lúc này mới có thể hạ thấp yêu cầu. Mà ở phía trên chảo đạo, hắn chỉ còn kém điều kiện tu luyện chảo kỹ thần cấp một chút. Rõ ràng có một môn chảo kỹ thần cấp, lại không có cách nào tu luyện. Hắn cũng cảm thấy rất là sốt ruột. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế đều có tiến bộ ổn định. Một tháng sau, Diệp Thiên cảm ứng được gông cùm xiềng xích bên trong thể nội. Đó là gông cùm xiềng xích thuộc về cực hạn thân thể lần thứ 10. Rốt cuộc cũng sắp đột phá. Trên khuôn mặt của Diệp Thiên mang theo một nụ cười, có tâm tình hết sức kích động. Một khi đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10, thân thể của hắn sẽ nghênh đón đại thuế biến. Lực lượng thân thể sẽ trực tiếp tăng vọt đến 1 vạn long chi lực. Thực lực của hắn sẽ bạo tăng hơn gấp 10 lần. Đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ áp đảo thất tinh đế cấp trở lên. Có lẽ sẽ trực tiếp đi đến bát tinh đế cấp. Thậm chí là ở bên trong bát tinh đế cấp cũng thuộc về cường giả tuyệt đối nghịch thiên. Gần với cửu tinh đế cấp. Đây cũng không phải là nói đùa. Dù sao thì hắn cũng nắm giữ thiên phú lực lượng thần cấp cùng với đao kỹ thần cấp. Hiệu quả tăng cường chồng chất là quá kinh khủng. Lần này, hắn lợi dụng một lượng lớn nguyên khí thạch cùng với một lượng lớn máu hung thú đế cấp để đánh vỡ cực hạn thân thể. Chuẩn bị rất vẹn toàn. Đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể. Coi như là nguyên khí do mật thất tu luyện đỉnh cấp hội tụ cũng không đủ. Bởi vì tốc độ hội tụ nguyên khí của mật thất tu luyện là có hạn. Mà vào thời điểm đánh vỡ 10 lần cực hạn thân thể. Cần phải hấp thu một lượng lớn nguyên khí trong một thời gian ngắn. Mật thất tu luyện đỉnh cấp căn bản không thể thỏa mãn được. Nhớ tới lúc trước, hung thú bá chủ ở thế giới hung thú vì hoàn thành thuế biến huyết mạch. Đã săn giết một lượng lớn hung thú. Chính là vì tích lũy nguyên khí. Diệp Thiên bây giờ muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10. Tự nhiên cũng phải chuẩn bị một lượng lớn nguyên khí. Cho nên, hắn đã đem một lượng lớn máu hung thú đế cấp thu thập được trước đó đặt ở trong mật thất tu luyện. Tạo ra một bể máu. Đồng thời còn lấy ra ước chừng 100 vạn khối nguyên khí thạch. Đặt ở 4 phía, chuẩn bị kỹ càng như thế. Mới có thể cam đoan nguyên khí cần thiết khi tấn thăng sẽ không khuyết thiếu. Nếu không khi tấn thăng khuyết thiếu nguyên khí mà nói, sẽ mang tới di chứng không nhỏ. Vậy thì sẽ làm tổn hại căn cơ. Bắt đầu đột phá, Diệp Thiên ngồi xếp bằng, điều động nguyên khí trùng kích cực hạn thân thể lần thứ 10. Thiên phú tu luyện của hắn là cấp vô thượng, cho nên muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10 cũng không khó khăn. Mấy giờ sau đó, rốp rốp, trong cơ thể của Diệp Thiên truyền đến thanh âm vỡ vụn. Đó là do gông cùm xiềng xích bên trong thể nội đang bị đánh vỡ. Oanh, nguyên khí trong mật thất tu luyện liền bị hấp thu sạch sẽ trong một cái hô hấp. Tụ nguyên trận đỉnh cấp trong mật thất tu luyện bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí ở ngoại giới. Nhưng cái tốc độ hấp thu này đã bị chậm đi rất nhiều. Nguyên khí thạch, hấp thu, một lượng lớn nguyên khí thạch hóa thành một biển nguyên khí được Diệp Thiên hấp thu vào thể nội. Trợ giúp hắn vững chắc tiến hành đại thuế biến thân thể sau khi đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10. Cách chương.